Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3916, Hắc Bạch Kỳ Bàn Chi Uy. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đinh tai nhức óc âm bạo quanh quẩn giữa thiên địa. Sơn hà kịch liệt rung chuyển, cự thần một quyền này đánh ra chỗ qua chi địa trên mặt đất bị lực lượng cường đại sống sờ sờ nghiền nát ra một đầu trăm mét sâu câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một quyền này nếu là đánh trúng Lâm Bạch chắc chắn Lâm Bạch cùng Cửu Vân Sơn cùng nhau hủy diệt. Rời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hai mắt trợn trừng, con ngươi nổ tung, cảm giác được một quyền này bên trong lực lượng kinh khủng, lúc này dậm chân một cái trước mặt đen trắng la bàn bay lên, Lâm Bạch đưa tay vung lên, trên đó quân cờ đen trắng không ngừng biến hóa phương vị. Liền tại một quyền này đánh trúng Cửu Vân Sơn một khắc này, Lâm Bạch thân hình đột nhiên biến mất ở trên Cửu Vân Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bịch một tiếng vang thật lớn, vô cùng to lớn Cửu Vân Sơn, bị một quyền này đánh nát thành cặn bã, loạn thạch bay tứ tung, khói bụi cuốn trời. Cửu Vân Sơn phá toái, cự thần lại không có lộ ra bất luận cái gì vui mừng, bởi vì hắn đã cảm giác được Lâm Bạch khí tức vẫn còn tồn tại thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần tầm mắt cấp tốc chuyển động, rốt cục tại Cửu Vân Sơn cánh bắc ngoài vạn dặm tìm được Lâm Bạch thân hình, giờ phút này hắn đang đứng tại xương trắng ở giữa, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Tránh khỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cự thần trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh, cự thần di chuyển bước chân, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Vừa rồi Lâm Bạch sở dĩ có thể tránh thoát một quyền này, hoàn toàn là bằng vào Hắc Bạch Kỳ Bàn bên trên một tòa pháp trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tòa này pháp trận tên là Di Sơn Đào Hải Đại Trận, có thể đem Hắc Bạch Kỳ Bàn trận pháp bao phủ chi địa tùy ý cải biến phương vị. Không chỉ có thể thay đổi Lâm Bạch phương vị, cũng có thể cải biến cự thần phương vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn qua cự thần lao đến, bài sơn đào hải khí thế nghiền nát sơn hà. Nhờ vào ngươi, đừng để ta thất vọng. Lâm Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua yêu kiếm, đây là Lâm Bạch trong tay số lượng không nhiều có thể kích thương cự thần bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc kệ là đen trắng la bàn, 9 chiếc phá hiểu tồi thành xa, vẫn là kim giáp trùng, đều chẳng qua là Lâm Bạch kiềm chế cự thần bảo vật mà thôi. Vậy chân chính có thể diệt sát cự thần bảo vật chỉ có đồ long kỹ cùng Lâm Bạch trong tay yêu kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần nhục thân cực kỳ khủng bố, mạnh mẽ phi phàm, bình thường thần binh lợi khí đều khó mà làm bị thương mảy may, tại cùng cảnh giới bên trong, cự thần cơ hồ là vô địch tồn tại, chỉ có hỗn độn thần thiết mới có thể đâm xuyên cự thần không thể phá vỡ nhục thân, đây mới là Lâm Bạch cuối cùng ỷ vào. Yêu kiếm từ khi bị Vạn Bảo Chân Quân lại tế luyện sau đó, Lâm Bạch còn chưa từng dùng hắn đối phó qua cự thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Bây giờ là lần đầu tiên, Lâm Bạch trong lòng cũng đoán không được yêu kiếm đến tột cùng có thể hay không đối cự thần sinh ra trọng thương. Cự thần đánh tới, mấy bước sau đó liền vọt tới Lâm Bạch trước mặt, diện mục dữ tợn, quyền phải nâng lên, to lớn vô cùng nắm đấm nắm chặt giống như một tòa núi cao đồng dạng che trời mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch bị bóng ma bao phủ, ngẩng đầu nhìn một cái cự thần to lớn vô cùng nắm đấm đã đến trên đỉnh đầu. Rời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Bạch Kỳ Bàn tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu cấp tốc chuyển động, trên đó quân cờ đen trắng biến hóa phương vị. Sau một khắc Lâm Bạch thân hình giống như quỷ mị từ cự thần dưới nắm tay biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại đã đến cự thần phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu kiếm rung động, thông thiên kiếm ý khuếch tán mà ra. Một đạo vô biên kinh khủng kiếm mang thẳng tắp phóng tới cự thần lưng mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc phốc, một kiếm rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cự thần lưng bị Lâm Bạch một kiếm trừ ra dài ước chừng 10 mét kiếm thương, lộ ra màu đỏ tươi huyết nhục, máu tươi bắn tung tóe mà ra, vẩy vào trong rừng. Táng thần chú khôi phục lệnh cự thần tất cả ly thể mà ra máu tươi hóa thành chí mạng độc dược, trong đó tựa hồ còn tại sinh linh tại cấp tốc sinh trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn con này một đạo trăm mét lớn nhỏ vết thương, căn bản là không có cách đối cự thần tạo thành quá nặng thương thế. Thậm chí Lâm Bạch đều không có nghe thấy cự thần hừ một tiếng, phảng phất cái này giống như là một con muỗi, đính tại sau lưng của hắn mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần bên cạnh Nhan tán loạn dưới sợi tóc, một đôi máu trong mắt màu đỏ, trừng mắt phía sau Lâm Bạch đột nhiên trở lại, hai tay tả hữu đánh ra mà đến, muốn đem Lâm Bạch chụp chết tại song quyền bên trong. Rời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nhìn cự thần thân thể cao lớn, nhưng hắn có làm cho người hít thở không thông tốc độ. Hắn chắp tay trước ngực trong nháy mắt cơ hồ không có cho Lâm Bạch bất kỳ phản ứng nào không gian cùng thi triển kiếm pháp cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể làm gì, Lâm Bạch chỉ có thể bằng vào hắc bạch kỳ bàn lại lần nữa biến hóa phương vị. Nhưng vô luận Lâm Bạch như thế nào biến hóa phương vị, hắn đều từ đầu đến cuối ở bên người cự thần ngàn mét bên trong, chưa từng rời xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi biến hóa phương vị quá xa, Lâm Bạch liền sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến công, kể từ đó, tạm biệt tiêu hao linh lực thôi động hắc bạch kỳ bàn lại không cách nào đối cự thần tạo thành tổn thương, như vậy đây hết thảy đều là làm vô dụng công, đối Lâm Bạch cùng cự thần một trận chiến này, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên, Lâm Bạch tại cự thần trên đầu vai lưu lại một đạo kiếm thương, máu tươi phun ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần lập tức làm ra phản kích như núi cao lớn nhỏ nắm đấm đánh phía Lâm Bạch mà đi. Cùng nhường hắn buộc ta cải biến phương vị, còn không bằng ta mỗi lần ra một kiếm, liền lập tức cải biến phương vị. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kể từ đó, có lẽ sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên tinh mang, đen trắng la bàn thôi động, Lâm Bạch phương vị biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lâm Bạch xuất hiện tại cự thần phần bụng trước, một kiếm mãnh liệt đâm vào thịt, tùy theo Lâm Bạch hung hăng kéo một cái, đâm vào trong thịt, yêu kiếm hướng về bên trái kéo ngang mà đi, tại cự thần trên phần bụng lưu lại một đầu dài ước chừng 10 mét kiếm thương, máu tươi còn như là thác nước phun ra ngoài. A, cự thần trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên một kiếm này, nhường hắn cảm nhận được đau đớn. Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ, vội vàng thôi động hắc bạch kỳ bàn, lần nữa biến hóa phương vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch xuất hiện tại cự thần phía sau bên trên, chém xuống một kiếm về sau, lập tức biến mất, lại xuất hiện tại cự thần mắt cá chân chỗ, một kiếm mãnh kích sau đó, lại lần nữa biến mất. Như vậy, nơi xa cái kia một đám quan chiến cửu kiếp đạo cảnh cường giả, chỉ nhìn thấy vị kia đỉnh thiên lập địa cự nhân đứng tại chỗ, hai tay song quyền vung vẩy, đánh úp về phía trên thân nơi nào, thỉnh thoảng còn từ trên người hắn có từng đạo cột máu phun ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là cẩn thận nhìn lên, bọn hắn liền sẽ trông thấy, tại cự thần trên dưới trái phải thỉnh thoảng sẽ có một con như con ruồi lớn nhỏ bóng người, đột nhiên xuất hiện, một kiếm giết ra sau đó, lại đột nhiên biến mất. Ngắn ngủi trong chốc lát, cự thần trên thân liền xuất hiện mấy trăm đạo vô cùng kinh khủng kiếm thương. Nếu là đổi lại người bình thường, những này kiếm thương, đủ để cho bọn hắn chết đến mấy trăm lần rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cự thần tộc sinh mệnh lực đích thực kinh người, ngoại trừ Lâm Bạch tại cự thần trên phần bụng lưu lại kiếm thương nhường cự thần truyền đến một tiếng hét thảm bên ngoài, còn lại bộ vị kiếm thương, đều không thể lệnh cự thần làm ra bất luận cái gì vẻ thống khổ. Đây là thân pháp sao? Mục Thân Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem không ngừng lấp lóe tại cự thần các vị trí cơ thể Lâm Bạch, cảm thấy giật mình nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khổng Tước Yêu Đế âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, gần như thế khoảng cách Lâm Bạch không có khả năng dùng thân pháp tránh thoát cự thần công kích. Hà Tông âm thanh lạnh lùng nói. Đây là pháp bảo nào đó, mà lại phẩm cấp tất nhiên không thấp, chỉ đều là đạo thần binh mới có uy lực như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này lại có như vậy lớn cơ duyên, đạt được nhiều như vậy bảo vật. Thanh Khư La Sát Quỷ Đế âm thanh lạnh lùng nói, Táng Long Nguyên phía dưới Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng chính là thôn thiên tộc nhân lưu cho tộc nhân của hắn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng cũng tại trong tay người nọ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy La Sát Quỷ Đế suy đoán, Mục Thân Vương, Không Chúc Khổng Tước Yêu Đế, Nam Cung Thanh Huyền các loại một đám cửu kiếp đạo cảnh cường giả, nhao nhao ánh mắt biến đổi, lộ ra vẻ tham lam. Góc chuyện audio.com. Lúc này, Đồng Vô Kỵ cùng với một đám cửu kiếp đạo cảnh trở xuống cường giả, khoan thai tới chậm, chờ bọn hắn đến chỗ này thời điểm, lại cho bọn hắn lưu lại một bộ vĩnh thế đều không thể quên tràng diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.